nửa là mật ngọt, nửa là đau thương. Chương 21, lựa chọn của Duẫn Chiết, gocchuyenaudio.com. Hạng mục thu mua công ty SLK là do các anh phối hợp với Sally cùng làm, hiện tại cây này xảy ra vấn đề, Sally đã từ chức. Giang Quân dừng lại nhìn bọn họ, không ai nói gì, ngay cả tim cũng gần như ngừng đập rồi. Các anh rất ưu tú, nhưng thật xin lỗi, hy vọng trong tháng này có thể nhìn thấy đơn từ chức của hai người. Em muốn anh làm như thế nào? Duẫn Chiết im lặng nhìn cô, tìm ra chứng cứ John hãm hại Sally và tiết lộ bí mật. Chờ, Giang Quân bình tĩnh nhấp một ngụm trà, nói. Kiên nhẫn chờ John ra tay, bản thân anh ta không có bản lĩnh lớn như vậy, người em cảm thấy hứng thú chính là người sau lưng anh ta. Em xác định anh ta sẽ làm như vậy, anh ta có chút mù mờ nghiêng đầu. Đúng, anh ta muốn ở lại MH mà em lại kiên quyết muốn phai anh ta, cũng chỉ có thể đi tìm chủ nhân hỗ trợ. Sally trước đó nói anh làm mấy bản kế hoạch về việc mua công ty khoa học kỹ thuật Dung Đạt, chúng ta sẽ tặng anh ta làm quà là được rồi. Hiểu rồi, anh sẽ tìm cơ hội để anh ta bắt được. Rất tốt, cô đưa mấy tờ văn kiện cho anh ta, có điều dựa theo mấy số liệu và tư liệu này sửa lại một chút. Duẫn Chiết nghiêm túc nhìn mấy con số kia, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, anh ta kinh ngạc nhìn Giang Quân một hồi, gật đầu nói. Được, anh, không ngờ tới anh ta đồng ý thoải mái như vậy, những lời Giang Quân đã chuẩn bị sẵn hoàn toàn không dùng tới. Hy vọng lần này anh sẽ không khiến anh của anh thất vọng, anh ấy nghĩa cho anh rất nhiều. Cô khô khốc nói, anh ấy nghĩ như thế nào anh biết, anh chỉ là không muốn em thất vọng. Anh ta nắm chặt mấy tờ giấy kia, nói thật với anh, Giang Quân, em làm những thứ này là vì anh ấy. Cô thất thần, theo bản năng cười khổ, lắc đầu. Anh cẩn thận gấp kỹ văn kiện, bỏ vào túi, biểu tình nghiêm túc nói. Lần này, anh sẽ không khiến em thất vọng, anh không sợ, sợ cái gì, anh ta khó hiểu hỏi. Cô bị thái độ của anh ta làm cho rất bất đắc dĩ, châm biếm nói. Lá gan anh thật sự lớn. Anh chỉ là tin tưởng em, Giang Quân, anh tin tưởng trên thế giới này chỉ có em sẽ không hại anh. Cô cười nhẹ một tiếng, đứng dậy rời đi, khoảnh khắc ngón tay chạm tới nắm tay cửa kia cô quay đầu lại nhìn anh ta. Duẫn Chiết, em đã rất nhiều năm không làm đứa ngốc nữa. Rời khỏi phòng VIP cô quẹo vào phòng dành riêng của mình và viên soái. Vẫn chưa gọi món, nhìn tàn thuốc đầy gạt tàn cô nhăn mặt nhíu mày. Chờ em đấy, viên soái dập thuốc kéo cô vào trong lòng. Em cái đồ không có lương tâm, ngang nhiên cùng tình nhân cũ gặp mặt còn dám để ông xã chiêu đãi cho em. Giang Quân hôn nhẹ anh, vậy lần sau em không nói với anh nữa. Dám, cho em ánh nắng em liền muốn tỏa sáng, cho em tự do em còn muốn đòi cách mạng. Anh cúi đầu hôn cô, dám đấy, sợ anh sao? Cô ngọ ngoại nhấn chuông gọi phục vụ, anh gian xảo cười, bé cưng anh đi mét ông nội em, đánh cho mông em nở hoa. Ô, viên thiếu gia nhà chúng ta cũng biết mách lẻo rồi. Cô liếc xéo anh một cái cười bảo nhân viên phục vụ đem món bọn họ thích ăn lên. Đừng uống cola nữa cẩn thận đau dạ dày, cứ như vậy, làm chút trà tim sen lại đây. Anh dặn dò nhân viên phục vụ xong, đóng kín cửa, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đồng chí em quá gian xảo, cần phải dựa vào đảng ta quân ta, phát động sức mạnh quần chúng chấn áp em. Anh nheo mắt lại, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt. Trừ phi em dùng mỹ nhân kế với anh, nếu không anh quyết không tha cho em. Giang Quân tươi cười, ăn uống vừa miệng, ăn no nê, bị viên soái khiêng về nhà trực tiếp làm chuyện 18. gocchuyenaudio.com. Hiện giờ mọi người đều biết trong lần đổi mới cao tầng MH này, Du muốn ra đòn sát thủ rồi, em chính là sát thủ kia của Du, bản thân cẩn thận một chút đi, tuy rằng em đã thăng lên giám đốc nhưng các VP, Vice President, khác muốn động tới em vẫn có biện pháp. Viên soái tựa vào giường, ôm cô, lo lắng nói. Yên tâm đi, cùng lắm thì bà đây về nhà, anh nuôi. Cô không chút để ý, ngáp một cái. Anh làm bộ lấy điện thoại ở đầu giường. Ai ra, hối hận đã giúp em rồi, phải mau mật báo. Diệt khẩu anh, Giang Quân kéo kéo vành tay anh thuận thế gối lên bụng cô. Nói đi, kết quả chiến đấu hôm nay thế nào? Có quân sư quạt mo như anh giúp đỡ, có thể không thành công sao? Mấy số liệu này anh lấy từ đâu? Bịa ra, trước đây từng xem thống kê vốn của công ty Dung Đạt muốn thu mua kia, thể hiện chút lòng thành đi, còn không khích lệ một chút, làm một cái đi. Anh xấu xa vòng lấy cổ cô, bị cô vỗ một cái gạt ra. Em bạo hành chồng, anh tố cáo hội liên hiệp phụ nữ. Anh nên tới hiệp hội bảo hộ động vật hoang dã. Cô nằm xuống, đắp kín chăn, viên soái chen vuốt sói vào, ở trên người cô tuần tra tới lui. Cô điều chỉnh một tư thế thoải mái, vô cùng đáng thương làm nũng. Nhưng em không còn sức nữa. Lập tức sẽ có, giọng nói ậm ờ của anh từ ngực cô truyền đến. Sao anh lại khỏe như vậy? Động vật hung mãnh nha, còn là loại hoang dã không phải sao? Khách chương.